Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 118, mới có mấy hạt đậu phộng mà đã say đến mức này à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Đinh Thiệu Ý như hòn đá ném xuống hồ phẳng lặng, làm dậy sóng ngàn tầng, chưa nói đến người khác. Ngay cả Đinh Đãng Mậu cũng hoàn toàn không ngờ tới chiêu rút củi đáy nồi. Này, đứng đơ như tượng, anh ta không phản bác ngay lập tức, thế là cho dân mạng cơ hội. Lên men, sự việc, ủa. Ảnh không phải mang thiết lập học bá IQ cao hả? Tôi nhớ fan ảnh mê Tuyết Minh ảnh là đỉnh cao của trí tuệ lắm mà. Học bá gì mà không qua nổi CET4, gặp lần đầu luôn á. Mấy người học nghiêm túc hồi cấp 3 chắc cũng không tệ đến mức trượt bằng này chứ. Fan của Đinh Đãng Mậu bắt đầu không ngồi yên, chưa xác minh đừng vội nhảy dựng lên, bịa đặt có thể kiện đấy nhé. Ninh Lạc mày là gì đây? Mới nãy mày đang móc mỉa đúng không? Não có vấn đề à? Có bệnh thì đi khám đi đổ điên. Phen Ninh Lạc nhìn mà cười muốn xỉu. Ủa, tụi bây nói đúng á. Lạc bảo tụi tao bị điên thiệt. Chính ảnh tự nhận luôn mà L, chửi gì lạ quá vậy. Nói thử câu nào mà Ninh Lạc chưa từng tự chửi đi coi. Tụi bây đánh nhau đi, tao chạy trước. Lạc bảo phóng đi mạnh mẽ, có chuyện tự gánh. Không, đừng chửi ảnh dữ quá. Ảnh là pet online của tôi mà. Cùng lắm gọi ảnh là đồ mốc thôi. Fan của Đinh Đãng Mậu, ủa, nhà mấy người sao vậy trời, chơi kiểu gì mà, tự chửi để giành quyền phát biểu. Thế, fan của tên họ Đinh nhất thời như cầm kiếm không biết đâm ai, nhìn quanh bốn phía trong cõi mịt mờ. Ninh Lạc thì thản nhiên lặp lại, không qua được bằng bốn. Nghe xong câu này, tôi cảm nhận được sự vượt trội về trí tuệ từ tận xương tùy. Tưởng Bội Ngôn gật đầu lia lịa. Thấy mình cuối cùng cũng không còn là đứa mù chữ duy nhất trong xe nữa, vui mừng không để đâu cho hết. Ánh mắt cậu ta nhìn Đinh Đãng Mậu còn mang theo chút đồng cảm kiều. À, thì ra anh cũng là đứa ngu giống tôi. Đinh Đãng Mậu tỉnh táo lại như bị dội nước lạnh, bật dậy phản bác. Không phải như vậy, anh ta nói nhanh đến mức vứt luôn cái thiết lập lạnh lùng cao quý của mình. Em tôi còn nhỏ nên nhớ nhầm cũng dễ hiểu, hoàn toàn không có chuyện đó. Nếu tôi mà dở tiếng Anh thì sao đi du học được? Nộp hồ sơ cũng phải có điểm tiếng Anh đó. Bị nghi ngờ, Đinh Thiệu Ý khó chịu nhíu mày. Ninh Lạc thấy chuyện quá vô lý. Gì cơ, anh đang nghi ngờ trí nhớ của thiên tài IQ cao từng đậu đại học A khi mới 12 tuổi hả? Mới có mấy hạt đậu phộng thôi mà đã say quắc cần câu vậy à? Nghe vậy, Đinh Thiệu Ý hết giận luôn. Tuy mặt em ấy vẫn đơ, nhưng đôi chân ngắn cứ đông đưa vui vẻ đã bán đứng cảm xúc thật. Cô bé đẩy túi khoai tây to gần bằng cái mặt vào lòng Ninh Lạc. Khụ, anh N, ngầu, ăn đi, anh ngầu, nghe mới mẻ ghê. Ninh Lạc chuyển nỗi buồn thành sự thèm ăn, vốc nguyên nắm lớn cho vô miệng, túi khoai lập tức vơi hơn phân nửa. Đinh Thiệu Ý mắt tròn lên vì đau lòng đúng tuổi, lén đưa tay che túi lại. Anh ngầu, có vẻ hơi bị ham ăn đấy nha, không ai thèm để ý Đinh Đãng Mậu, ánh mắt Đinh Đãng Mậu như muốn đốt cháy em gái mình. Ra hiệu kêu cô nói gì đó giúp hắn ta, nhưng cô chỉ lo ăn, khiến hắn ta tức đến sôi máu. Ăn, chỉ biết ăn, không biết đỡ đòn giúp anh mày hả? Nếu không phải vì dạo này tôi hết nhiệt rồi, cần kéo nhiệt bằng mác anh em IQ cao thì ai thèm dắt cái quái thai này ra ngoài. Đáng lẽ nên nhốt trong nhà luôn mới phải. Tào Cẩm Lưu nhún vai, anh Đinh nói cũng đúng á, ba tôi gần đây cũng bắt học tiếng Anh dữ lắm. Đinh Đãng Mậu như được cứu rỗi. Liếc qua với ánh mắt cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu tiếp theo của Tào Cẩm Lưu lại hỏi. À mà anh học IELTS hay TOEFL vậy? Được bao nhiêu điểm á? Cái thở phào vừa rồi lập tức kẹt lại trong cổ họng Đinh Đãng Mậu. Nuốt không xong, nhà không được. Anh ta gắng nặn ra một nụ cười. Mấy cái đó nói làm gì? Chuyện cũ rồi. Tào Cẩm Lưu còn định hỏi tiếp thì bị Chu Kiều kéo tay áo nhắc nhở. Chu Kiều nhìn cậu ta, hỏi. Cậu định đi du học à, Tào Cẩm Lưu? Anh Kiều à, nghe em giải thích, em không có. Là ba em muốn chứ không phải em. Chu Kiều mím môi, gương mặt lạnh lùng càng thêm không biểu cảm. Không sao, chuyện quan trọng như vậy, không nói với tôi cũng là điều nên làm. Tào Cẩm Lưu, hối hận muốn tự vả mình một phát. Lộ Đình Châu chống cùi trỏ lên cửa sổ xe, thu trọn cảnh tượng ồn ào trong xe vào mắt, bản thân thì tĩnh lặng như một thế giới riêng. Anh cúi đầu, gõ vài chữ rồi gửi đi, Lộ, Cha điểm của Đinh Đãng Mậu đi chém chết tất cả bọn Tư Bản, hắn ta chọc gì cậu à? Không đúng nha, thằng này không phải kiểu chỉ bắt nạt kẻ yếu thôi sao lộ, không chọc. Nhưng tôi nghĩ Tiểu Lạc sẽ muốn biết chém chết tất cả bọn Tư Bản, gây á, hai người bây giờ y như cặp tình nhân, cứ phải đứng đầu hàng hóng chuyện đúng không? Phải làm cho mới chịu. Đinh Đãng Mậu mà rớt đài là hai người mừng rơn luôn nhỉ. Lộ Đình Châu nhìn bầu trời xanh mây trắng ngoài cửa xe, khóe môi cong nhẹ. Đây chẳng phải chính là mục tiêu của Ninh Dương sao? Mình chỉ góp chút gió đẩy thuyền thôi. Hy vọng tương lai anh vợ đại nhân đừng quá tức giận chuyện mình. Bắt cóc, em người ta về nhà. Tiền Đa Đa ra mặt, chấm dứt cảnh trong xe ồn ào như 800 con vịt kêu gào. Cố ho một cái thật mạnh. Khụ khụ, ai còn chưa nhìn cô giáo hả? Ninh Lạc bị cái ho ấy làm ù tai. Đỉnh thật, tiếng ho già đời như vậy mà ông cũng lôi ra được. Tiền Đa Đa, tôi nhìn, anh ta nói, chắc mọi người đều rất tò mò điểm đến lần này phải không? Không sai, chính là Lạc Thành. Chúng ta sẽ lưu trú trong thành cổ, trải nghiệm sâu sắc văn hóa cổ trấn và hoàn thành kỳ ghi hình cuối cùng. Để tạo cảm giác nhập vai chân thật hơn, mọi người sẽ đóng vai những người lao động xa quê đến đây làm việc, trở thành học việc ở tiệm cầm đồ. Đồng thời, trong thành cổ cũng sẽ xuất hiện một vài câu chuyện nho nhỏ, cần các bạn giải mã, giúp đỡ dân làng. Tôi không giúp đâu, đi làm là hủy diệt nhân tính, ai muốn thì làm, đừng chết trước cửa nhà tôi là được. Ninh Lạc mang biểu cảm kiểu, sao, giỏi thì xử tử tôi đi, vô cùng bất cần đời. Sự lương thiện của Tiền Đa Đa cũng tạm thời bị dập tắt, phải tự nhủ. Giết người là phạm pháp, mới bình tĩnh lại được. Để tăng tính chủ động của mọi người, lần này sẽ chia thành hai nhóm thi đấu giải mã. Nhóm anh trai và nhóm em gái, mỗi ngày đều sẽ tính điểm. Nhóm nào có điểm cao hơn sẽ được nhận phần thưởng vật tư phong phú hơn. Tưởng Bội Ngôn phản ứng một lúc, chỉ vào mình. Nhóm em gái, tôi á, Tiền Đa Đa mỉm cười. Còn có Ninh Lạc, Tào Cầm Liêu và Tiểu Muội nữa. Ninh Lạc chớp mắt, bất ngờ bày ra dáng vẻ e thẹn. Khi ống kính lia đến thì giơ tay tạo hình trái tim bên má, kèm theo một nụ cười ngọt lịm. Đáng yêu xỉu luôn. Cuộc sống này tồn tại chỉ để nhìn bảo bối Lạc thôi á. Ngọt quá trời. Tôi tháo máy thở ra la lên, trời đánh Lộ Đình Châu, sao ông dám cướp vợ tôi? Cười xỉu, nhóm em gái vạn tuế ha ha ha ha, chiến thắng thuộc về hội tượng đất rồi. Ôi rồi ôi, thế là sẽ được xem bảo bối Lạc đối đầu anh Lộ Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không chung nhóm mà, thật kìa ha ha ha ha ha, mong chờ ghê luôn. Tôi chỉ có một yêu cầu, Ninh Tiểu Lạc đừng vì sắc đẹp mà thành nội gián. Nên nhắc anh Lộ thì đúng hơn, tôi sợ ổng trực tiếp thành thành viên không chính thức của nhóm em gái luôn, chơi năm đánh ba luôn ấy. Ninh Lạc như thể nghe thấy tiếng lòng của cư dân mạng, quỳ gối ngồi trên ghế ngoái đầu lại nhìn Lộ Đình Châu, cười hì hì nói. Bảo bối Lộ ơi, giờ mà anh gia nhập vào nhóm tụi em thì em tặng may một cái hôn nha. Lộ Đình Châu quay lại, ánh sáng và bóng tối vắt qua gương mặt cậu, mắt mày lấp lánh ý cười. Anh chỉ đáng giá một cái hôn thôi à? Ninh Lạc hỏi lại. Thế anh muốn gì? Lộ Đình Châu kéo dài giọng. Để anh nghĩ đã, anh khỏi nghĩ luôn đi. Ánh mắt Ninh Lạc như nhìn thấu tất cả, liếc một cái là biết có kẻ định tăng giá, vung tay ngắt lời rồi quay sang Chu Kiều nói. Anh Kiều, qua nhóm tụi em không? Tặng anh hai cái hôn nha. Nói xong liền phóng ra hai cái hôn gió. Chụt chụt, yêu anh. Tào Cẩm Lưu, cậu ta hét lên. Không được, anh Lạc. Anh sao có thể như vậy được? Chu Kiều lập tức ngồi không yên, vì anh ta cảm thấy ánh nhìn của Lộ Đình Châu như có thực thể, đang lặng lẽ dán lên gáy mình, có vẻ đang suy nghĩ nên đâm dao ở đâu là một phát đi luôn. Cách chương.